Chương 28 Lữ gia đội, ai? Loại chuyện này sợ không được, đi xa nhà chỉ cần tụ tập cùng một chỗ nhiều một chút người liền được. Lữ Trạng Nguyên hướng về phía Lý Hỏa Vượng nói lấy kinh nghiệm của mình, ồ. Nhiều người dương khí vượng, những vật kia cũng không dám động thủ, đâu a? Lữ Trạng Nguyên lại lần nữa thêm xong thuốc lá sợi tiếp tục bắt đầu hút, nó ăn có thế ăn bao nhiêu người. Thật muốn gặp gỡ, chạy nhanh hơn người khác chẳng phải được. Lo lắng những thứ này chẳng bằng coi chừng cướp bạc giết người bọn cướp đường cùng trong rừng ăn người con cọp. Lý Hỏa Vượng trong lúc nhất thời không biết nên hướng xuống tiếp, bản thân cùng hắn tựa hồ trò chuyện không đến một khối đi. Tới, bánh bao không nhân nướng tốt, nhân lúc còn nóng ăn. Mấy căn dùng nhánh cây sâu lên tới, nướng cháy vàng bánh bao trắng bị La Quyên Hoa đưa qua. Lý Hỏa Vượng nhận lấy, đưa cho một bên đồng tử, cái này mấy cái đều là hắn nửa đường nhặt về. Những người này vừa nhìn có thế rời khỏi Thanh Phong quán, cái gì đều mặc kệ, trực tiếp liền xông ra ngoài, một điểm vì đến tiếp sau cân nhắc đều không có, chờ bản thân ở trên đường gặp đến bọn họ thời điểm, đều nhanh muốn đói bụng ngất đi. Đồng môn một trận, Lý Hỏa Vượng cũng không thể thật trơ mắt nhìn bọn họ mặc kệ, liền thuận đường đem bọn họ đều mang lên, nhìn đến có nóng hổi ăn, những người khác cũng không khách khí, muộn như vậy quả thật có chút đói, bắt lại miệng lớn bắt đầu ăn. Nhìn lấy cái kia ngốc đại cá tử một ngụm một cái, Lữ Trạng Nguyên khóe mắt giật giật, cái này đều là bánh bao bột mì không nhân a, chính mình bình thường đều không nỡ ăn đâu, sớm biết vừa mới cũng đừng hào phóng như vậy. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng một câu nói khiến hắn không để ý tới đau lòng. Lão Trượng, ngươi có bản đồ sao? Nói thật, chúng ta không phải là người bản địa, ở nơi này trong rừng đi lấy có chút mơ hồ, không biết đây là ở đâu. Đúng vậy, Lý Hỏa Vượng trước đó lạc đường, khắp nơi đều là đồng dạng cánh rừng, hắn căn bản vô pháp xác định phương vị của bản thân, hỏi những người khác cũng là không thu hoạch được gì. Bọn họ tới từ thiên nam địa bắc, nói bản thân nhà ở đâu đạo lý rõ ràng, nhưng vừa hỏi trước mắt ở nơi nào, đều nói không ra. Vì che giấu tai mắt người, nhìn lên đan dương tử tự hồ cũng không phải là lân cận tìm dược dẫn, gì? Bản đồ? Không có, bất quá nơi này đường ta đều biết, các ngươi muốn đi đâu, hỏi ta a, ân. Rất nhiều nơi, ngươi lão xem một chút chỗ nào gần nhất. Lý Hỏa Vượng lấy ra từ trong ống tay áo lấy ra một đống lớn tờ giấy. Gì a? Cái này viết là gì a? Lữ Trạng Nguyên đem tờ giấy kéo xa, đầy mặt nếp nhăn chồng chất tại cùng một chỗ, phí sức nhìn lấy. Mặc dù tên hắn kêu Trạng Nguyên, nhưng là nếu như thật sự là Trạng Nguyên, cũng sẽ không xảy ra tới hát hí khúc. Lữ Trạng Nguyên biết chữ, nhưng là nhận biết cũng không nhiều. Ở Lý Hỏa Vượng phiên dịch xuống, hắn cuối cùng lý giải phía trên tất cả địa chỉ, tốt xấu là vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy lão chủ gánh, những thứ không nói khác, đối với địa lý phương diện Lữ Trạng Nguyên vẫn là hiểu rất rõ, song hắn biết những địa phương này ở đâu, cũng không có nghĩa là Lý Hỏa Vượng có thể nhẹ nhõm quá khứ. Được rồi, làm sao liền lương quốc đều có, đây không phải là trước đây ít năm cùng chúng ta Nam Bình quốc đánh trận kia mà sao? Lữ Trạng Nguyên ngồi xuống, dùng đầu tẩu thuốc khô ở trên mặt đất quét, một cái bản đồ đơn giản hiện ra ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, nếu như dùng một câu hình dung hắn vẽ ra tới bản đồ mà nói, đó chính là một khối bánh nướng rơi xuống đất, toàn bộ rơi hiếm nát, ở vào bọn họ Nam Bình quốc ở bánh nướng gốc trái trên cùng, từ trái hướng phải di động, đủ loại to to nhỏ nhỏ quốc lẫn nhau giao thoa, nhìn lên cái này có điểm giống quá khứ ngũ đại thập quốc thời điểm, cũng không có một cái đại thống nhất quốc gia. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trên mặt đất bản đồ thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nói không có ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng là khi hắn nhìn đến bản đồ này thì, hắn mới xác định được, bản thân thật không phải là xuyên việt đến cổ đại một cái triều đại, mà là một cái địa phương càng thêm đặc thù. Advertim, lão hán ta đuổi tràng tử cũng liền ở Nam Bình quốc phía bắc chạy một chút, một khối này ta là biết, nhưng là ra tới Nam Bình quốc, ta còn thực sự là làm không rõ cái nào cùng cái nào. Ta liền nghe nói bọn họ hát kịch cùng chúng ta cái này không đồng dạng. Một bên Bạch Linh Miễu nghe đến cái này lập tức trong lòng căng thẳng, nhà nàng ở Lương Quốc Ngưu Tâm Sơn, nghe lên nhà mình cách nơi này rất rất xa, Lý Hỏa Vượng nhạy bén cảm giác được sự khác thường của nàng, cùng nàng một cái an ổn ánh mắt. Đừng hoảng hốt, Lữ Trạng Nguyên nhìn lấy trước mặt thiên kỳ bách quái mười mấy người, bởi vì sợ hãi đè xuống tâm tư lập tức lại linh hoạt lên tới, cái kia, vị này tiểu đạo gia, ngươi nhìn, ngươi tờ giấy phía trên có cái kiến nghiệp trấn. Chúng ta Lữ gia bang vừa vặn cũng tiện đường, hắc hắc, không bằng chúng ta đáp cái bang thế nào, kiến nghiệp trấn. Đâu là người nào? Lý Hỏa Vượng tìm kiếm lấy tờ giấy, Lý Sư Huynh, nhà ta ở kiến nghiệp trấn. Một bên Triệu Ngũ bỗng nhiên mở miệng nói ra, hơn nữa trên trấn còn có Tiêu Cục, ngươi chỉ cần cho bọn họ bạc, giấy của Nam Bình có thể cho bọn họ thay mặt đưa. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng không có do dự, đem trang giấy lại lần nữa nhét vào trong ngực. Vậy được rồi, lão trượng, trên đoạn đường này còn dựa vào ngươi chỉ đường. Chúng ta kết nhóm đi kiến nghiệp, vô luận là địa đồ tin tức vẫn là khác, dựa vào cái này lão chủ gánh lời nói của một bên, thực tế có điểm khiến người khó mà tin phục, mặc kệ là tìm kiếm có thể ức chế bản thân ảo giác hắc thái tuế, còn có cho những người khác đưa tin, bản thân trước đi trên trấn loại này tin tức lưu thông địa phương lại nói, hơn nữa lương thực cũng ăn không sai biệt lắm, đồng thời nếu như có thể mà nói, Lý Hỏa Vượng còn muốn tìm kiếm cái gọi là danh môn chính phái, chỗ nguy hiểm như vậy, không có thực lực nhưng là thật không được, ai cũng có thể tùy ý chà đạp, bản thân cũng không muốn bị mặt khác một cái đan dương tử tùy ý chộp tới. Cười tủm tỉm Lữ Trạng Nguyên liên tục khoát tay, ai ai ai, khách khí, chuyện này, ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lữ Trạng Nguyên trong lòng lại vui mở lời nói, bên người có như thế một vị cao nhân làm bạn, đây chính là miễn phí tiêu sư a, chuyến này xuống tới, tối thiểu nhất đem vừa mới những cái kia bánh bao bột mì không nhân còn có 5 cái trứng vịt muối kiếm về. A, một bên kẻ ngu si đánh một cái to lớn a cắt, hắn ăn no muốn ngủ, nhìn lấy những người khác hai mắt mê ly, Lữ Trạng Nguyên biết điều đứng lên. Không để ý đều tán gẫu đến thời gian canh hai, tiểu đạo gia, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta tới gác đêm, không cần, hôm nay vẫn là ta tới gác đêm đi. Lý Hỏa Vượng cái này không đổ không phải thật sự khách khí, chẳng qua là tâm phòng bị người không thể không, dằn vặt lâu như vậy, tất cả mọi người cũng mệt mỏi. Hai nhóm bất đồng mục đích người vây quanh lấy ấm áp đống lửa lâm vào mộng tưởng, mà đơn độc ngồi ở chỗ đó Lý Hỏa Vượng cùng Lữ Trạng Nguyên nhìn nhau không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Lý Hỏa Vượng là bị thủ sau nửa đêm cẩu oa đánh thức. Lý Sư Huynh, gánh hát bọn họ ở thu dọn đồ đạc, đi thôi, chúng ta cũng xuất phát. Lưng cổng trường kiếm cùng phiến đá Lý Hỏa Vượng đứng lên tới, mang lấy những người khác đuổi kịp gánh hát bước chân, mới vừa lên đường, hai bên rõ ràng có chút câu nệ. Đều không có bất kỳ người nào nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn trộm vài lần, đi theo đồng bạn của bản thân thấp giọng đọc lấy cái gì. Bất quá cái này không bao gồm dẫn đầu Lý Hỏa Vượng cùng Lữ Trạng Nguyên. Trên đường đi, hai người nói chuyện thật vui. Lý Hỏa Vượng nghĩ muốn từ Lữ Trạng Nguyên nơi này đạt được càng nhiều liên quan tới nơi này hết thảy, mà Lữ Trạng Nguyên càng là nghĩ muốn cùng cao nhân kéo gần quan hệ. Dù sao lời hay lại không muốn dùng tiền, nhiều lời vài câu không có chỗ xấu. Ai nha nha, tiểu đạo gia. Niên cấp nhẹ nhàng liền như vậy lợi hại, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, ha ha ha.